Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 10, lực chiến của Boss. Góc truyện audio.com. Lúc Thiểu Đê chủ động chặn lại, hủy diệt theo giúp hiệp trợ. Còn ấu hổ vương kia muốn đột phá phòng ngự của hai người bọn họ đến đánh sâu vào ta. Đúng là không dễ à, dưới sự hợp tác của ba người chúng ta. Máu của con ấu hổ vương kia cũng chỉ còn lại ít một chút, 570 ân. Cùng ta không sai biệt lắm nga, ta xem một chút giá trị sinh mệnh của mình. Bất đắc dĩ cười khổ, không hổ là boss, đánh cùng chúng ta như vậy còn có thể còn nhiều máu như vậy. Lúc trước giá trị sinh mệnh 2000 còn không phải bị chúng ta đánh còn dư nhiều như vậy chứ. Tiểu Đê lại công kích lần thứ hai xuất hiện bạo kích. Đồng thời cũng đánh trúng chỗ yếu của ấu hổ vương kia. Con số 200 lại lần thứ hai hiện ra trước mắt chúng ta. Hảo, còn dư 300 giá trị sinh mệnh. Chúng ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nó sắp chết luôn rồi. Đúng lúc này, con ấu hổ vương kia phá tan phòng ngự của Tiểu Đê cùng hủy diệt. Hướng ta bên này vọt lại. Sợ tới mức ta lại đánh mất tảng đá đập hướng ấu hổ vương. Vòng qua vòng lại luẩn quẩn chạy xuống. Trên đường đương nhiên không quên tiếp tục đập đá tiếp, tuy rằng phí giá trị ma pháp, nhưng hoàn hảo không nhiều lắm, giá trị sinh mệnh cùng giá trị ma pháp cũng có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên giá trị ma pháp của ta đánh tới bây giờ còn có 295. Ta thấy ấu hổ kia đuổi sát ta không tha, lại không thể không cười khổ, xem ra ta đứng rất xa đập nó rồi, làm nó triệt để bị chọc giận. Chính là, bạo kích cùng nhược điểm công kích không phải ta đánh a, ta không còn lời nào hỏi ông trời. Khánh Nguyệt, chạy đến bên chúng ta này. Tiểu Đê cùng hủy diệt hướng ta đang chạy trối chết hô. Không hề do dự, ta chạy như bay tới phía Tiểu Đê cùng hủy diệt. Hắc hắc, tuy rằng không phải là nhanh quá, nhưng do duyên cớ bình thường chủ nhân của khối thân thể này hay rèn luyện. Gặp phải thời khắc nguy cơ. Tiềm năng toàn bộ bộc phát ra, ta lại lần thứ hai nuốt một viên đan dược tăng tốc độ. Quân lấy quanh Tiểu Đê cùng hủy diệt, còn ấu hổ vương kia còn không hết hy vọng, thà rằng công kích Tiểu Đê cùng hủy diệt. Cũng thề nhất định phải cắn ta, khụ khụ, xem hành động phía sau của ấu hổ vương kia, ta cho rằng như vậy. Sau khi chúng ta ba người tiếp tục cố gắng. Còn ấu hổ quái kia rốt cục quang vinh hy sinh dưới tảng đá của ta. Ôm nỗi hận mà chết. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Giết chết ấu hổ vương. Xét thấy bạn là người chơi đầu tiên giết chết boss. Thưởng cho trang bị một kiện. Danh vọng 100, kinh nghiệm 3000, kim tệ 5. Đinh, chúc mừng người chơi đi salute. Làm nên hành động đầu tiên hiệp trợ giết chết ấu hổ vương. Xét thấy bạn là người chơi thứ nhất trợ giúp giết chết boss. Thưởng cho trang bị một kiện. Danh vọng 80, kinh nghiệm 2500, kim tệ 4. Đinh, chúc mừng người chơi hủy diệt nguyên tố. Làm người thứ hai giúp đỡ giết chết ấu hổ vương. Xét thấy bạn là người chơi thứ hai trợ giúp giết chết boss. Thưởng cho trang bị một kiện. Danh vọng 50, kinh nghiệm 2000, kim tệ 3. Đinh. Chúc mừng người chơi đi salute thăng cấp, làm người chơi thứ 3 lên tới cấp 10, ngẫu nhiên khen thưởng vật phẩm một kiện, có thể rời khỏi tân thủ thôn đi tới ngũ đại chủ thành chuyển chức làm một chủ thành. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp, làm người chơi thứ 4 lên tới cấp 10, ngẫu nhiên khen thưởng vật phẩm một kiện, có thể rời khỏi tân thủ thôn đi ngũ đại chủ thành chuyển chức làm một chủ thành. Nghe được khen thưởng của hệ thống, ta cũng rốt cục dừng lại, há to mồm thở hổn hển, nhìn một chút trang bị và tiền tài đầy đất, ta tỏa sáng hai mắt, trộm trộm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, được rồi, chúng ta không phải được thưởng cho hai dạng trang bị, còn có kim tệ sao? Những trang bị này vẫn là cho hủy diệt đi, Tiểu Đê lắc đầu, nhẫn tâm chặt đứt tham niệm của ta. 555.555.555.555. Hu hu hu, tiền của ta oa, người như thế nào biết là hai kiện trang bị, phía sau lời kia chính là nói vật phẩm ngẫu nhiên đó nha. Ta tỏ vẻ ra oai nói, hủy diệt nhìn vẻ mặt buồn bực, Sau đó lực chú ý đã bị hấp dẫn đi rồi. Tiểu Đê vỗ vỗ đầu vai Hủy Diệt. Hủy Diệt, đừng khổ sở, ngươi rất nhanh sẽ đến cấp 10, ừ ta biết mà. Ta hiện tại đã đạt 98 của cấp 9, còn kém chút nữa là có thể thăng cấp. Các ngươi cần phải theo giúp ta thăng cấp a, Hủy Diệt loại bỏ buồn bực vừa rồi. Lại lần thứ hai chớp mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người chúng ta, nhưng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Đê tò mò theo tầm mắt hắn nhìn lại, liền thấy ta ngồi xổm trước những trang bị cùng tiền bạc này. Đông ngó ngó, tây sờ sờ, hận không thể toàn bộ lấy đi. Nhất thời mấy sợi hắc tuyến hiện ra trên đầu Tiểu Đê cùng Hủy Diệt. Người này thật đúng là tham tài a. Đương nhiên ta sẽ không biết ý tưởng của bọn họ, sẽ không chú ý tới biểu tình bọn họ. Giờ phút này lực chú ý của ta toàn bộ bị mấy thứ kia hấp dẫn rồi. Được rồi, đến, giày này cho ngươi Tiểu Đê, nhẫn này cho ngươi Hủy Diệt. Áo choàng này ta muốn, tiền thì cho Hủy Diệt 2 phần, Tiểu Đê 3 phần, ta 5 phần, ta vất vả nhất mà, cho nên tiền phải nhiều nhất Nga. Nga ha ha a, sau khi phủ thêm áo choàng nhất định rất huy phong đi. Ta nói vẻ giao ai, đến lúc đó là có thể hấp dẫn càng nhiều sự chú ý của tiểu thụ rồi. Thần, khụ khụ, đừng bị hắn lầm lỡ. Chính hắn là tiểu thụ duy nhất. Nói cái gì ngẫu cũng phải tìm tiểu công cho hắn a, áo choàng. Ngươi nếu như đã muốn áo choàng, vậy cầm đi, chúng ta nhìn một chút trang bị hệ thống đưa đi. Tiểu Đê nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Hủy Diệt cũng không quá để ý gật gật đầu. Ừ, hệ thống đưa khẳng định sẽ không tồi. Nói không chừng tương lai có thể bán được giá tốt. Ta nói mà cõi lòng tràn đầy hy vọng. Nghe xong Tiểu Đê cùng Hủy Diệt trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Bọn họ bị ta đánh bại. Ba lô, chúng ta ba người cùng hô ba lô. Nhìn thứ bên trong hệ thống nữa. Mấy người chúng ta tất cả đều ngây ngẩn. Thần khí gậy quang minh. Ma công 150. Trí tuệ 30. Thể lực 40. 10. Tỷ lệ tạo thành một cặp chất đốt. 10. Tạo thành băng phong, mỗi giây hồi sinh 2, giá trị sinh mệnh, cộng với kỹ năng sử dụng máu thêm. 12, có thể phát triển, có thể ra không, chưa nhận chủ, không thể rơi, không thể giao dịch, không thể lấy trộm, không hạn chế cấp bậc. Thần khí nhẫn quang minh, mẫu, phòng ngự 30, ma công 10, tinh thần 20, thể lực 10, cứ mỗi giây hồi giá trị ma pháp 5, có thể che giấu tin tức chủ nhân. Có thể phát triển, có thể ra không, chưa nhận chủ, không thể rơi, không thể giao dịch, không thể trộm cướp, không hạn chế cấp bậc. Đây là phần thưởng của hệ thống. Sau khi ta sửng sốt, thì điên cuồng cười to. Thật sự là quá tốt rồi. Hệ thống ta yêu ngươi. Ngươi thật sự là hiểu quyết tâm ta muốn làm pháp sư và tế ti a, đưa tới pháp trượng cùng với nhẫn cho ta. Còn là một thần khí a. Bất quá mộ kia có ý tứ gì a, ta không dám lấy nhiều. Giọt máu, nhận thức chủ, ha ha, xem ra không sợ không có. Lại có chút sợ tương lai phiền phức, trộm cười một chút, sử dụng nhẫn quang minh che giấu kỹ năng. Đem cấp bậc của ta, trang bị chờ tất cả tư liệu toàn bộ ẩn đi. Ta nói các ngươi được thưởng cái gì a, thật vất vả nhịn xuống ý cười. Ta vội hỏi hai người bên cạnh, cách chương.